Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Lại canh người, ngươi nghĩ ta làm thế nào? Mày yên lặng thật lâu, mở miệng hỏi. Coulson lắc đầu, không phải ta muốn ngươi làm thế nào, mà là ngươi nghĩ làm thế nào. Ta, địch nhân của chúng ta không phải Inhuman, mà là tại sau lưng giở trò Hydra. Còn có cái kia bị lưu vong Inhuman Boss. Nhưng bất luận như thế nào, nghiêm ngặt bên trên, Inhuman cũng không tính là của chúng ta, bằng hữu. May cười cười, lời này của ngươi để Sky làm sao chịu nổi. Đúng, ta muốn nói chính là Sky. May càng thêm nghi ngờ. Sky thế nào? Ngươi nên biết rõ huấn luyện viên rất coi trọng Sky, mà Sky là Inhuman. Nếu như Andrew thật sự biến thành Kree người thiết kế vũ khí, kết quả sẽ phát sinh cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cái khác Inhuman chết sống, huấn luyện viên là sẽ không để ý. Nhưng ta lo lắng chính là hắn tại biến thành vũ khí thời điểm về đánh mất lý trí. Đến lúc đó vạn nhất tìm tới Sky, may sắc mặt kịch biến. Huấn luyện viên có thể tới nói với ta những thứ này, cũng là bởi vì ngươi đã từng là hắn học viên phân thượng. Nếu như Andrew thật sự đi tới một bước kia, huấn luyện viên sẽ không lại lưu tình. May rốt cuộc biết vấn đề mấu chốt chỗ, nàng cũng bắt đầu sốt sắng lên. Chính như Coulson nói, huấn luyện viên chỉ sở dĩ cố ý chạy một chuyến, chính là bởi vì học viên của nàng tình cảm. Nhưng nói thật ra, này một ít đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy huấn luyện viên quả quyết tính tình, hoàn toàn có thể trực tiếp xử lý Andrew, cho Sky triệt để diệt đi ẩn núp nguy hiểm. Căn bản cũng không cần cố ý chạy tới nói cho nàng. Bởi vì huấn luyện viên thật muốn làm như vậy lời nói, Andrew hoàn toàn có thể bị tự nhiên tử vong rơi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới huấn luyện viên trên người hắn có thể đến một chuyến. May đã rất cảm kích. Andrew nếu thật là trở thành Kree người vũ khí kia, huấn luyện viên chỉ sợ cũng sẽ không lại nhớ này một ít tình cảm rồi. Trừ cái đó ra, ngươi còn muốn cân nhắc tự thân vấn đề. Ta không là muốn can thiệp các ngươi. Xem như đồng sự, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như các ngươi có một ngày có hài tử, đứa bé này cũng sẽ mang theo Inhuman huyết thống, đồng thời sẽ một đời truyền xuống. Coulson nói, may, Hydra có bao nhiêu? Inhuman tộc đàn có bao nhiêu? Terrazen Crystal lại có bao nhiêu? Chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Hoặc là nói, chúng ta vì đó phấn đấu cả một đời, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc Inhuman tồn tại. Hơn nữa trên mặt trăng còn có một cái Inhuman, vẫn là một cái vương quốc. May kinh ngạc, mặt trăng? Cái này không phải Kino trực tiếp nói cho hắn biết, là từ Avenger nơi đó lấy được tin tức. S-H-I-E-L-D mặc dù bại lộ, rách nát, không còn là trước kia thế giới tính tổ chức, mà là thành một cái tư cách cá nhân, cơ cấu. Nhưng vẫn như cũ cùng Avenger có chỗ liên hệ. Đương nhiên, trên mặt trăng Inhuman sự tình, đồng dạng là Kino giống như vậy vừa nói. Cho nên nói, Inhuman sẽ không biến mất. Terrazen Crystal chỉ sợ cũng sẽ không biến mất. Công việc của chúng ta là cái gì? Andrew mặc dù không phải đặc công, nhưng hắn cũng sẽ tiếp xúc những thứ này. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thức tỉnh, mà trên thực tế, ta định đem Jiaying di vật siêu tập đứng lên, giao cho Andrew nghiên cứu. Nhưng, may mắn ta không có cho hắn, cũng không có mở ra. May hiếu kỳ, vì sao? Bởi vì huấn luyện viên nói, bên trong có Terrazen phòng hộ. Một khi mở ra, sương mù sẽ xuất hiện. Không có Inhuman huyết mạch lời nói, liền sẽ chết rồi. Mày cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Nàng tự nhiên biết rõ Andrew chức trách. Nếu như huấn luyện viên không có tới lời nói, các loại di vật chỉnh lý xong, giao cho Andrew lúc nghiên cứu. Đây chẳng phải là nói chơi, nàng đã không cách nào tưởng tượng rồi. Andrew biến thành Kree người vũ khí, loạn giết vô tội, tạo thành tai nạn, mà nàng lại muốn đi bắt giữ cái kia hung thủ. Đợi nàng nhìn thấy chân tướng về sau, có thể hay không không thể nào tiếp thu được. Không thể giao cho hắn. Mày hốt hoảng nói, ta đương nhiên biết rõ. Hơn nữa, ta không có ý định nghiên cứu Jiaying di vật rồi. Tạm thời đem hắn phong tồn, chờ đợi thời cơ thích hợp lại mở ra nó. Coulson nói, chỉ là có Terrazen phòng hộ mà thôi, lại không coi vào đâu. Đồ chơi kia đối với tùy tiện mở ra nó người có hiệu quả, mà lại là duy nhất một lần. Chỉ cần tìm bịt kín trang bị, dùng cánh tay cơ giới mở ra liền ok nha. Đến lúc đó dùng hấp thu trang bị, đem bên trong không khí hút vào trong thùng, tìm điểm an toàn thả đi là được rồi. Hơn nữa sương mù thật giống cũng có ảnh hưởng khoảng cách. Qua một đoạn thời gian, nó liền tự nhiên tiêu tán. Không có gì ảnh hưởng tới. Bây giờ đối với tại Andrew tới nói, an toàn nhất biện pháp chính là cách chúng ta càng xa càng tốt. May minh bạch, chỉ cần Andrew rời khỏi, như vậy, hắn liền không có tiếp xúc Inhuman cơ hội rồi. Inhuman huyết mạch rải rác ở các nơi. Nếu như đều có thể thức tỉnh, thế giới đã sớm là Inhuman thiên hạ. Ta sẽ từ từ giao nhận công tác của hắn. Thực sự không được, ta sẽ thỉnh giáo quan, mời hắn chế tạo vừa ra sự cố. Yên tâm, chỉ là để hắn đi bệnh viện ngây ngốc một hồi. Như vậy liền có thể toàn diện cắt chém nhiệm vụ của hắn rồi. May sắc mặt biến đổi, thật lâu mới lên tiếng. Không cần, nếu quả thật đến đó một bước, để cho ta tới, biết rõ nàng hạ quyết tâm. Coulson nhẹ gật đầu, tốt lắm. Trên thực tế, cũng không phải nhất định phải đi một bước kia. Ta minh bạch, tốt, ngươi đi đi, ta cho ngươi thời gian nửa tháng nghỉ ngơi. Sigan sinh tử chưa biết, bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi. Coulson quay người trở về bàn làm việc, bắt đầu làm việc, ý tứ, tiễn khách, nguyên tắc may thế nhưng là nghỉ ngơi 6 tháng. Sau đó trở về Andrew liền biến thành, quất roi, rồi. May cũng không có làm dừng lại, quay người đẩy cửa ra rời khỏi. Bên ngoài Andrew vội vàng đuổi theo, hắn không có hỏi thăm, dù sao điều lệ hắn cũng biết rõ, chỉ là nhìn xem sắc mặt nghiêm nghị May, Andrew sinh lòng nghi hoặc. Hai người rời đi, Coulson ngẩng đầu hít một tiếng, chỉ mong May sẽ không thụ thương đi. Trước kia quất roi cứu Sky là bởi vì Sky trong cơ thể có Kree người huyết dịch nguyên nhân. Nhưng nàng thức tỉnh cũng không phải là bởi vì cái này. Nàng vốn là Jiaying con gái, xem như Inhuman hậu đại, nàng vốn là có lấy gen. Mà bây giờ, Sky không có Kree người huyết dịch, cũng chỉ là thuần túy Inhuman. Không biết quất roi vẫn sẽ hay không cứu nàng, hoặc là Kino đã đoán sai. Dù sao một cái là Kree người người bảo vệ, một cái là Kree người vũ khí, một công một thủ, S-H-I-E-L, đề đặc công tiểu đội sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Terrazen ly thủy tinh Kino hủy diệt rồi, cho nên quý thứ ba hơn phân nửa nội dung cốt truyện đều biết biến mất. Bởi vì không có lây nhiễm sinh vật biển, chế luyện cá dầu nha. Cũng sẽ không lại đản sinh ra mới dị nhân. Coulson làm việc bớt đi không ít. Hắn chỉ cần an tâm cứu vớt Simon, đối phó Inhuman Boss là được rồi. Một bên khác vạn sự ốc bên trong, Sky trở về một ngày, rồi nghỉ ngơi một ngày, đã bị an bài làm việc. Thật sự là không bắt người làm người. Dùng sức nghiền ép a lại muốn canh người. Đúng. Helmut Zemo người này, nguyên bản Sokovia quân nhân. Vì sao? Hắn có chỗ kỳ quái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.